Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 655, cận cổ chí tôn. Cô Tâm Ngạo, kỳ thật, cô Tâm Ngạo cố sự cũng không có tại một trận chiến kia sau kết thúc. Cô Tâm Ngạo cùng chưa thành đạo Thanh Đế đánh một trận. Sau khi chiến đấu, cũng không ý chí tinh thần sa sút. Lại khai sáng một loại lấy tàn thể thuế biến đại pháp, khôi phục cường thịnh, tiếp tục tu hành. Sau đó không lâu, Thanh Đế chứng đạo, dung hợp thiên tâm ấn ký, mở ra đối với vạn đạo áp chế. Tại Thanh Đế đại đạo áp chế xuống, mặc cho cô Tâm Ngạo như thế nào tu hành, đều không có cách nào bước ra cuối cùng cái kia cực kỳ trọng yếu nửa bước. Cuối cùng tại vô hạn tiếc nuối bên trong thọ tận mà chết. Sau khi chết, địa phủ cường giả đem tôn này chí cường giả nhục thân đào ra, tế luyện thành chiến nô. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể lực chiến bình thường chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Hậu thế, tu thành chuẩn đế tiểu tùng, đỉnh đầu thần ngân tử kim tháp, từ trung thổ đến, tìm sư Diệp Phàm. Tào Ngộ địa phủ đại quân, đem tôn này cận cổ chí tôn thả ra. Tiểu Tùng lấy phục hy đại đế long ngâm đạo hát, phối hợp cô Tâm Ngạo đạo binh, đem tôn này chí cường tỉnh lại. Cái sau phản công địa phủ đại quân, một trường hủy diệt mấy trăm ngàn âm binh âm tướng. Từ đó, sinh ra bộ phận linh trí chí tôn chiến nô, theo Tiểu Tùng vào thiên đình. Các lão nhân điểm phá cái gọi là Tùng Tháp lai lịch phía sau, cũng không theo Tiểu Tùng trong tay lấy đi tòa này từ một đời sắp thành đạo người chế tạo mạnh nhất. Chuẩn đế khí, đây là người cơ duyên. Dược bà bà từ trước đến nay đối với Diệp Phàm coi như mình ra. Yêu ai ấy cũng cả đường đi phía dưới. Đối với Tiểu Tùng vị này tọa hạ thứ ba đồ cũng tương đương yêu thích. Đặc biệt yêu đưa ra tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ. Vô cùng đạo phôi thô phế liệu chế tạo một viên tím kim linh keng. Vương giả cấp thần binh, treo ở thử tùng trên cổ. Tự thành không gian, thuận tiện thu nạp thần ngân tử kim tháp. Chi chi, Tiểu Tùng linh trí không yếu. Lập tức đứng thẳng người lên, ủi chào đạo cảm ơn. Nó cái kia như ngọc thạch đen trong hai con ngươi tránh qua một chút do dự. Miệng há ra, mấy chục quả trái cây sung mãn hạt thông tranh nhau chen lấn từ trong bụng chạy ra. Một cái so một cái nhanh, mắt thấy chữ hàng đồ ăn rơi lả tả trên đất. Tiểu Tùng luống cuống tay chân thôi động tím kim linh keng thu lấy chạy loạn khắp nơi hạt thông. Chuyển di trận địa. Đợi đám người thấy rõ Tiểu Tùng chân tàng bảo vật, đúng là một chút trái cây, lập tức dở khóc dở cười, dẫn tới xấu hổ cái sau trốn ở Diệp Phàm trong ngực. Không dám lộ diện, biết được Côn Lôn Tiên Sơn ngay tại trung thổ thế giới. Thánh thể lột xác từ đó mang về đại lượng tiên chân. Thiên Tuyền Tam Thánh nhau nhau truy vấn lên chi tiết, đây hết thảy. Còn phải từ cửu thiên thập địa tam đại tối cổ chi khí nói lên. Hoa tháp, tiên chuông, thành tiên đỉnh. Hoa tháp, sinh ra tuế nguyệt đã không thể kiểm tra. Từng đánh chết qua đại thành thánh thể. Nghe đồn, là bên trên một kỷ chân chính tiên. Tổ kiến tiên đỉnh lúc chế tạo. Thành tiên đỉnh, cổ thiên đỉnh chi chủ vì thành tiên. Chế tạo trung cực cổ khí. Tiên chuông. Đản sinh tại Côn Lôn, danh xưng tiên sơn dựng dục ra cái thứ nhất khí, ẩn chứa chư thiên đại bí, tuyệt thế khủng bố, tiếng chuông một vang, tức để người khôi phục thanh xuân, tiếng chuông vừa rơi xuống, khiến người nháy mắt chết già, cổ thiên đình chi chủ đế tôn, tiến đánh Côn Lôn tiên sơn, tiên chuông phá không mà đi, cầu tiên chuông mà không được. Đế tôn đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lấy vô thượng thành tiên đất sinh dục bước phát triển mới khí. Tiên sơn chủ thể bị cắt đứt, Côn Lôn di tộc cũng bởi vậy bị trục xuất. Có thể Côn Lôn dẫn đầu mang thai ra tiên chuông, bởi vậy nguyên khí đại thương, bất lực thai nghén thứ hai khí, cho nên Đế Tôn liên hợp hắn Sư Minh Hoàng, địa phủ chi chủ, đương thời nguyên đế, điều khiển 99 Long Sơn, khắc xuống tuyệt thế nguyên trận, giáng lâm chư thiên vạn giới, bắt một cái lại một cái tổ mạch, vì bị hao tổn Côn Lôn Tiên Sơn bổ sung bản nguyên. Quá nhiều sinh mệnh cổ tinh, bị quá trình này bị cưỡng ép rút khô tinh cầu bản nguyên. Mà bởi vậy khô kiệt, thí dụ như huỳnh hoặc tinh, địa cầu, 99 tòa Long Sơn sau cùng một trạm, chính là địa cầu, linh khí khô kiệt, đỉnh đồng, thành tiên đỉnh cho nên thành hình, bị Đế Tôn lấy đi, lưu lại Côn Lôn Tiên Sơn đảo ngược phun ra nuốt vào tinh khí. Linh khí lần nữa dư giả, thần thoại thời đại thời kỳ cuối, Đế Tôn chế tạo thành tiên đỉnh là vì thiên đình cả giáo thành tiên hoang ngôn bị đâm thủng. Hắn muốn luyện hóa cả nhân giới, Minh Hoàng, địa phủ cự đầu giả trang, Trường Sinh Thiên Tôn, cùng chưa thành đạo bất tử thiên hoàng tay cầm tiên chuông. Kích Đế Tôn, sâu trong vũ trụ. Bởi vậy bộc phát một trận tác động đến cửu thiên thập địa vô thượng thần linh chiến. Một trận chiến này, thành tiên đỉnh bị đánh nát, chia ra làm ba, cổ thiên đình sụp đổ, Đế Tôn giả chết thoát thân, chuyển hướng phía sau màn, bất tử thiên hoàng tự phong thần nguyên một vạn năm, đợi Đế Tôn đại đạo đối với thiên địa vạn đạo áp chế kết thúc phía sau. Phá nguyên mà ra. Một lần hành động chứng đạo, bởi vì tay cầm tiên chuông kích Đế Tôn, giết chết cổ thiên đình chi chủ, một tay kết thúc thần thoại thời đại, mở ra phồn vinh vô cùng thời đại thái cổ. Thiên hoàng bởi vậy bị hậu nhân tôn xưng là vạn cổ đệ nhất hoàng. Vạn tộc cộng tôn, siêu việt thần minh, hậu thế cổ hoàng đều tôn làm hắn tổ, bao quát lúc đầu đấu chiến thánh hoàng. Hai mươi mấy vạn năm phía trước, chiếm cứ toàn bộ Trung Châu tổ căn vũ hóa thần triều. Đạt được 1/3 đỉnh đồng, mừng rỡ như điên phía dưới. Sức lực toàn giáo phái chữa trị, bay vào vũ trụ, đem tàn tạ đỉnh đồng lần nữa đặt Côn Lôn Tiên Sơn ẩn dưỡng. Cũng hiến tế ngàn vạn loại thể chất đáng sợ. Thánh huyết, vương huyết, yêu huyết, Phật huyết, ngoan nhân ca ca. Diệp Phàm kiếp trước, cùng nhau gặp nạn, chết tha hương, Côn Lôn Tiên Sơn lần nữa phun ra nuốt vào tinh cầu tinh hoa. Địa cầu linh khí lại một lần khô kiệt, ngoan nhân sau khi chứng đạo, một trường hủy diệt vũ hóa thần triều, liền treo chống hoàng triều khí vận Trung Châu mạnh nhất tổ căn cũng bị đánh nát. Chia thành 5 phần, 1 phần chảy vào bách vạn tần lĩnh. Còn lại 4 phần phân biệt bị Đại Hạ, Thần Châu, Cổ Hoa, Cửu Lê tứ đại hoàng triều chiếm cứ. Từ đó, Trung Châu đại địa cũng không còn cách nào sinh ra một cái đại nhất thống hoàng triều. Nữ đế nhục thân bay vào vũ trụ, giáng lâm địa cầu, đi vào ca ca thây nằm địa phương, một trường đánh nát mang thai tiên nơi thiên địa tiên thai. Hơn 10.000 tòa đầu rồng đều không ngoại lệ, mi tâm đều có một cái tiêm tú trưởng ấn, bắt đi tinh hoa, mất đi rồng bảo, triệt để đánh vỡ thành tiên hy vọng. Cái này dẫn phát vô số hạo kiếp đầu nguồn, ngoan nhân sau khi rời đi, lưu lại, không thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại vạn cổ thở dài. Từ đó ẩn cư hoang cổ cấm khu không ra. Yên lặng chờ đợi anh ruột chuyển kiếp, lúc này mới có ngày sau Diệp Phàm xuất thế, ngoan nhân phái ra mình, tọa giá, lấy cửu long kéo quan tài phương thức đem hắn mang rời khỏi địa cầu. Đạp lên bắc đầu, mở ra tu hành cố sự, Côn Lôn Tiên Sơn đối với ngoại giới tinh khí hấp thu tiến trình bị đánh gãy. Địa cầu linh khí lần nữa dư giả. Cho nên có hậu đến tiên tần luyện khí sĩ phồn vinh. Biết được ngày xưa Đế Tôn cắt đứt tiên sơn chủ thể tung tích. Các lão nhân không thắng thổn thức, nên biết bị cổ thiên đình chi chủ trục xuất Côn Lôn di tộc. dù lần nữa trở lại phi tiên tinh tổ địa, Côn Lôn Tiên Sơn di trì, nhưng cũng vĩnh viễn mất đi Tiên Sơn tổ căn. Nhiều lần công phạt trung thổ, ý đồ đoạt lại Tiên Sơn, ngược lại bị lão tử cùng Thích Ca Mâu Ni hai người dẫn đầu quật khởi tiên tần luyện khí sĩ phản công đến phi tiên tinh. Như vậy cắm rễ, thánh thể lột xác theo Côn Lôn Tiên Sơn mang về không chỉ là long mã. Đầu này rất gần đại thành man thú vương giả, còn có một gốc bất tử dược, một gốc bán thần dược, 17 gốc cổ dược vương, cùng cực kỳ trọng yếu đỉnh đồng. Bất tử dược, tất nhiên là bạch hổ bất tử dược. Siêu, một đầu tiểu bạch hổ theo thánh thể lột xác trong ngực xông ra. Mọc ra một thước, mùi thuốc xông vào mũi, lượn lờ tiên quang, dáng lành vạn đạo, chiếu lên xương người đầu đều muốn xốp giòn. Mọc ra hoàn chỉnh cành lá rễ cây, toàn thân trắng như tuyết như ngọc. Bất tử dược, bạch hổ tiên dược, lão phong tử còn dễ nói. Từng nuốt một viên cửu diệu bất tử dược kết xuất thánh quả. Nhất là, chưa từng nuốt bất tử dược vệ dịch cùng dược bà bà. Chỉ là nhẹ nhàng ngửi bên trên một cái mùi thuốc, liền cảm giác toàn thân thoải mái, thọ nguyên tăng trưởng, rất có đem đầu này tinh linh thú nhỏ bắt giữ. Một cái nuốt ăn dục vọng, hai vị lão nhân đều là có đại nghị lực lực lượng. Ngạnh sinh sinh chịu đựng cảm giác kích động này, bước vào chuẩn đế lĩnh vực bọn họ, gần như khô cạn thọ nguyên lần nữa đạt được tăng trưởng. Thời gian còn rất nhiều, cũng không vội lấy nuốt duyên thọ đại dược, lịch đại cổ chi đại đế đều sẽ trồng bất tử dược. Để cầu sống thêm đời thứ hai, bất tử dược đồng dạng sẽ chủ động đi theo kẻ thành đạo, tìm kiếm che chở. Mưu đồ tự thân tiến hóa, thánh thể lột xác tự nhiên không có để bạch hổ bất tử dược chủ động đi theo tư cách. Hắn có thể lừa gạt tới này gốc bất tử dược, đơn thuần hắn vẽ bánh nướng, cáo chi thiên tuyền tiên dược viên bên trong có một cái thần tuyền nhãn. Cũng chí ít có 7-8 vị đồng bạn hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt ở nơi đó. Bất tử dược đồng dạng có tự thân đặc biệt tu hành phương thức, mưu đồ tiến hóa, bằng không, chúng cũng sẽ không chủ động đi theo kẻ thành đạo, tìm kiếm che chở là một. Hai, mượn nhờ đại đế trong cơ thể dung hợp thiên tâm ấn ký, thăm dò vạn đạo, có thể sau thời đại hoang cổ, từ thanh đế phía sau, đã hơn vạn năm không đế tại vị. Mỗi một gốc bất tử dược đều là độc nhất vô nhị. Nếu có thể tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau tẩm bổ trả lại, giao lưu bất tử vật chất, đồng dạng có thể tiến hóa. Dù sao cũng so, một cái, người, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa tới cũng nhanh. Có 7-8 gốc bất tử thần căn tụ tập, một cái hoang cổ thần tuyền nhãn, một chỗ không người quấy dày cổ xưa thần thổ, mới là đả động bạch hổ bất tử dược mấu chốt điều kiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?